Tôn Vũ, ngày hôm qua ngươi giấu phích lịch xa để đánh lén chúng ta, hôm nay chiêu này đã vô dụng rồi. Tà Ngất, sao ngươi không nói? Chiêu thức từng sử dụng một lần với thanh đấu sĩ thì không thể dùng lần hai nữa, ngươi nói như vậy ta nhất định sẽ bị dọa à? Tôn Vũ bĩu môi. Chỉ nghe binh lính Tào Quân tiếp tục hét lớn, tên ta là Tường Cán, ngươi nhớ lấy, bây giờ ta sẽ tóm hết phích lịch xa của ngươi. Cách chương.